Chương 5, cùng các cô gái gặp gỡ, 1. À, thuyết pháp này thật rào hoạt. Danh Tuyết bất mãn trả lời, bất quá bị thích người khích lệ, hay để cho khỏe miệng nàng treo không còn cách nào che giấu nụ cười. Hơi chút chờ ta một, ta đi đổi một y để phục ử, không quan hệ, ta cũng phải chuẩn bị một mới được. Bây giờ là nghỉ đông, ăn mặc trường học chế phục cùng thích người cùng nhau đi dạo phố, cũng không quá thích hợp. Chờ hai người thay xong y phục hàng ngày, cùng nhau lầu thời điểm. Ạ Kỷ Cỏ vừa lúc từ trong phòng bếp đi tới, chứng kiến hai người trang phục, không khỏi hỏi. Ai à, muốn đi ra ngoài à? Ừ, sớm không phải đã nói sao muốn cho Danh Tuyết dẫn đường đi bên ngoài đi một chút, chính là tản bộ á rủ gì cùng Danh Tuyết không hẹn mà cùng trả lời. Vậy thì thật là tốt, các ngươi có thể thuận tiện đi cửa hàng đường phố một chuyến sao? Danh Tuyết lập tức đáp ứng, mà dù gì cũng không có lý do để phản đối. Nàng từ váy trong túi, lấy ra một tờ viết bữa cơm tài liệu giấy nhắn tin giao cho Danh Tuyết. Hôm nay hơi chút phong phú hơi có chút, bởi vì bây giờ trong nhà biến thành ba người, cho nên hay dùng liệu lý hơi chút chúc mừng một giá. Ạ Kỷ có lộ ra ôn hòa mỉm cười, lấy bao hàm tình yêu ánh mắt ở dù gì thân dừng lại một hồi. Đồng thời cũng là ăn mừng bọn họ tờ là tổ chi yêu rốt cuộc nở hoa kết trái đi, dù gì hội ý cho nàng một cái đồng dạng tràn ngập tình yêu ánh mắt, gật đầu. Quả thực muốn chúc mừng một đây cáo biệt Ạ Kỷ cỏ sau đó, hai người rời nhà, cùng nhau dọc theo phố, hướng phía thành trung tâm thành phố đi tới. Đường, Danh Tuyết mại nhẹ nhàng bước chân, có vẻ phi thường hài lòng. Nhìn mặt nàng nụ cười, dù gì cũng bất chi bất giác bị cảm hóa. Đặc biệt để cho ngươi theo ta thực sự là xin lỗi à, rõ ràng vừa mới về đến nhà không sao, phải nhường ngươi mau sớm thích ứng cái thành phố này mới được đây. Bởi vì từ nay về sau, ngươi sẽ một mực sống ở nơi này. Danh Tuyết mang theo một chút ngượng ngùng nói rằng, vẫn đây vẫn hai chữ không chỉ có nhấn mạnh, nhưng lại tái diễn hai lần. Nếu như chỉ là thông thường biểu huynh muội quan hệ, tên kia Tuyết những lời này cũng không có bao nhiêu hàm nghĩa, chỉ là biểu thị thân tình một loại phương thức mà thôi. Có thể xảy ra sớm sự tình, để dù gì một mực sống ở cái này bên trong nói, chỉ có thể là hai người kết hôn rồi. Dù gì hiển nhiên cũng nghe được trong lời nói có ý riêng, tới gần Danh Tuyết nắm ở thân thể của hắn. Sợ rằng khả năng không lớn, mụ mụ đã mang thai, các loại cái này học kỳ vừa kết thúc, ước đoán ta phải trở về đến Mỹ xạ kỳ thành phố bên kia đi. Bất quá khi đó, ta sẽ đem ngươi cùng Ạ Kỳ có tiểu thư cùng nhau dẫn đi. Tuy là dù gì lời nói cự tuyệt Danh Tuyết đề án, khả đồng dạng bao hàm giống nhau ý nghĩa. Danh Tuyết trưởng kiếp tựa vào dù gì trong lòng, làm nũng vậy ma thẳng ấy. Ai, muốn chúng ta dọn nhà nếu như ngươi cảm thấy quá nhanh, có thể chờ đến tốt nghiệp trung học ca ngược lại đại học sau, ngươi cũng phải rời đi nơi này. Hoặc có lẽ là sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền trực tiếp kết hôn cũng được rõ như ban ngày chi, dù gì không chút do dự đem kết hôn để đọng ở bên mép. Dẫn tới Danh Tuyết xấu hổ được đấm nàng mấy, sau đó chạy ra. Dù gì nhìn Danh Tuyết bóng lưng, lấy màu xanh nhạt đông thiên thiên không làm bối cảnh, thiếu nữ tóc dài ở trong gió chập chờn chứ, ở cảnh tuyết phụ trợ, giống như một chương duyên dáng họa quyển. Hắn rất nhanh đuổi đi, hai người cùng nhau bước chậm ở tuyết chi phố. Cành cây, ven đường dừng xe cùng nóc nhà, đều tích chứ tôi hôm qua chỗ tuyết. Mùa đông cảnh sắc, trước mắt này tuyết chi phố. Ở lúc nhỏ có lẽ là thành thói quen cảnh tuyết, bây giờ lại đều là dường như lần đầu gặp gỡ vậy xa lạ cảnh sắc. Danh Tuyết, nơi này và trước đây so với có biến rất nhiều sao? Ừ, ta muốn sẽ không có cái gì cải biến đi như vậy a, xem ra thay đổi là ta bây giờ dù gì chứng kiến cảnh tuyết, đã không có lúc nhỏ khi đó vui sướng tâm tình. Mấy tháng trước, tại Trung Quốc Tây Nam bộ phận, hắn thấy qua so với cái này lớn hơn cảnh tuyết. Nhưng mà bên trong cảnh tuyết cũng là chiến trường làm nền, gần trăm vạn sinh mệnh, ở nơi nào biến mất tử vong. Dù gì hiện tại mặc dù sẽ không hối hận mình hành vi tạo thành kết quả, có thể quả thực không còn cách nào hưởng thụ trước mắt nhìn như duyên dáng cảnh tuyết. Đương nhiên, bên người nhiều hơn một cái Danh Tuyết, để hắn phần này cảm giác bài xích hơi chút giảm bớt một ít. Ở Danh Tuyết dẫn đường, dù gì đi thăm không ít địa phương. Đường phố trong đống tuyết, có người dùng màu đen nhiên liệu đánh quảng cáo. Bên đường có chuyên môn để đặt phòng hoạt cắt dương sắt, tuy là bên trong đã hoàn toàn bị tuyết đọng đông lại. Đi ngang qua một chiếc xúc tuyết xe thời điểm, lần đầu tiên chứng kiến loại vật này dù gì còn hiếu kỳ trước chi phối một, kết quả thấy nhân viên công tác kêu to vào tới, sợ đến dù gì cùng Danh Tuyết hốt hoảng chạy trốn. Thuận lợi chạy trốn sau, Danh Tuyết nũng nịu nện dù gì sau lưng của. Cùng dù gì không giống với, từ liền sinh sống ở cái này bên trong nàng, phụ tùng người đều biết, vạn vừa truyền ra không phải hảo nghe đồn, vậy quá nguy rồi. Cuối cùng, hai người tới danh tuyết trường học. Cái này trường học có đã lớn lại bạch cờ tờ ít giáo viên cùng rộng lớn thao trường, cùng với ngoại trừ nơi đo bên ngoài trong trường còn lại địa phương cũng không có, phong cách cổ điển giảng đường. Nơi đây chính là của chúng ta trường học danh sĩ ý mà giơ tay lên, dường như hướng dẫn du lịch một dạng hướng dù gì giới thiệu. Ta nhớ được không sai, nơi đây trước đây chắc là một mảnh ruộng lúa mạch đi tuy là bởi vì nào đó chống cự cảm giác mà quên lãng bộ phận ký ức, có thể từ hắn sớm cùng danh tuyết phát sinh quan hệ mập mờ, sau đó cùng ạ kỳ có kết hợp sau, khi còn bé ký ức, lại tựa như có lẽ đã đang dần dần sống lại. Cụ thể, chính là cùng tên tuyết khi còn bé ám muội trò chơi, cùng ạ kỳ có ước định, cùng với trước mắt cái này gây nên tâm tình của hắn rung động trường học. Chỉ là, xuất hiện tại hắn mắt bên trong, cũng không phải là bị tuyết bao trùm trường học, mà là một mảnh màu vàng ruộng lúa mạch. Ừ, bên này là mới cờ tờ ít giáo viên, bên kia là cũ cờ tờ ít giáo viên danh tuyết ngón tay lên trước mắt vườn trường, cùng với xa xa một mảnh vứt bỏ nhà gỗ, giới thiệu. Rõ ràng Hoa Kỳ, có thể học sinh cũng không thiếu đây dù gì nhìn rất nhiều mặc cũ màu lam đậm phở lẹn nổi y đi cùng quần học sinh nam, cùng ăn mặc cùng sớm lúc danh tuyết một dạng đồng phục nữ học sinh đi ở một bên, không khỏi nói. Đồng quang phản trường cao đẳng giống nhau, nơi đây tựa hồ cũng là lấy nhan sắc tới phân biệt tuổi. Danh tuyết chính là năm thứ hai, cho nên trước ngực trang sức là màu đỏ duy bằng. Sau đó một ít bề ngoài tương đối thanh sắc học sinh là lục sắc, năm thứ ba chắc là lam sắc. Bởi vì còn có học bổ túc cùng xã đoàn hoạt động người danh tuyết giải thích. Dù gì nhớ tới sớm danh tuyết vội và chạy tới trường học sự tình, gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng là cái này bên trong học sinh á ừ đi thôi, đi một cái địa phương ở dù gì cùng danh tuyết đi trước một chỗ điểm thời điểm, khoảng cách cửa trường học cách đó không xa một chỗ vườn hoa bên cạnh, một cái có một đầu hắc mái tóc dài màu xanh lam, trong suốt trong mắt màu xanh lục thiếu nữ đang ngồi chồm hổm ở nơi nào, vớt ve một con tiểu cầu. Lúc này, từ đằng xa đã chạy tới một cái tương đương mỹ lệ thiếu nữ. Mặc dù nói từ diện mạo đến xem cùng với nói là mỹ nữ không bằng nói là khả ái hình, nhưng xem toàn thể đứng lên, cũng không phải hào nhoáng bên ngoài mỹ, mà là làm cho một loại tiếp nhận rồi hài lòng giáo dục, khí chất cùng tính cách đều phi thường ưu nhã đoan trang đại tiểu thư ấn tượng. Múa nàng gọi hắc mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ tên. Tìm ngươi thật lâu, múa đang làm gì đấy ô ô chịu đến thanh nhầm kinh hách tiểu cẩu cạ rủ cổ dứt bỏ rồi, được xưng là múa thiếu nữ tiếc nuối giơ tay lên. Nhìn tiểu cầu biến mất ở xa xa. Lại đang cho tiểu cầu đút đồ ăn đi tới múa bên cạnh rừng khả ái nữ hài, có một đầu màu nâu tóc dài xóa vai, tương đồng màu sắc lớn con mắt lóe lên chợt lóe, mặt mang lấy làm người hài lòng mỉm cười, cùng bề ngoài trầm mặc ít nói múa hình thành so sánh rõ ràng. Múa quay đầu xem cùng với chính mình duy nhất bạn thân, nhàn nhạt giải thích. Chỉ là đang đút ve mà thôi hai người ngực đều hệ màu xanh nhạt duy bằng, là năm thứ ba học sinh. Trả lời xong bạn tốt nói, múa đột nhiên cảm giác được cái gì giống như, quay đầu nhìn về phía cửa trường học phương hướng. Chỉ là ở đâu, đã không có bất kỳ người nào. Không biết mình đến đưa tới một thiếu nữ liên y gì, dù gì cùng danh tuyết tiếp tục tại đường phố đi tới. Lấy nhà ga làm khởi điểm, bao bọc lấy lớn đường cái, truyền hình chữ thập kéo dài đi đại hình cửa hàng đường phố, cái này là bọn họ đi trước mục đích. Đường, danh tuyết chỉ vào các loại kiến trúc, tiếp tục giới thiệu. Sau đó thì sao, nơi đó chính là bệnh viện. À, cũng không dùng giới thiệu đi, nơi đó từ trước đây thì có đây ừ, bất quá luôn cảm giác có chút chán ghét đây dù gì không thích đi bệnh viện ta muốn không ai sẽ thích đi, ngược lại ta là chưa từng có đi qua ừ, lại nói tiếp từ nhỏ đến lớn, ta và mụ mụ cũng chưa từng có đi qua y địa viện, ngay cả thông thường quan tâm cũng không có chứ thực sự là thần kỳ á danh tuyết vẻ mặt bất khả tư nghị lẩm bẩm, dù gì đương nhiên biết nguyên nhân. Bất quá lại không có nói ra. Lúc này, đâm đầu đi tới một đôi mẫu nữ, thoáng đưa tới dù gì ở ý đương nhiên, hắn để ý đối tượng cũng không phải vị kia thành thục ôn hòa mẫu thân, mà là theo ở bên người nàng, có nhỏ gầy hình thể, sóng vai truyền hình trực tiếp thiếu nữ. Một cái sắc điệu ấm áp phương cách hoa văn áo choàng, phảng phất là che chở lấy mảnh khảnh thân thể tựa như bao vây lấy nó lệnh nàng xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nếu như chỉ đúng như vậy, dù gì cũng sẽ không phi thường lưu ý, bên người hắn nữ tính, tất cả đều phi thường ưu tú, trong đó thậm chí còn có xạ nạ hệ cặt như vậy sở hữu vượt qua nhân loại chi khả ái bề ngoài nữ hài. Nhưng là, chân chính để hắn chú ý là, thiếu nữ tồn tại cảm giác phi thường yếu ớt, phảng phất tức sắp tắt ánh nến.